Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 211 Vương Thú Giống Giận, chương 211 Nửa năm thời gian thực mau qua đi. 9 vạn dặm lộ đã sắp sửa đi đến cuối, phong bế một quả cốt tế bào thông đạo. Mấy chục chỉ tinh anh tử vong cốt bò cặp bảo hộ ở thông đạo hai đoan. Này đó đều là thế thiết vẽ nại mượn dùng biến dị trí tuệ loại nô dịch triệu hoán thú. Như thế đại thu hoạch làm cái này ngạo kiều cô gái tự tin đều phiên vài lần, trong thông đạo gian. Không có người, tất cả mọi người bị nguyên tiêu đưa tới nguyên thủy thế giới châu Phi, nơi này bình nguyên đã lục. Tục cải tạo thành giam giữ dị tộc nhà giam, rừng mưa chung lại bị rộng lượng tử vong cốt bò cạp chiếm cứ. Liền ở ngày hôm qua hy sinh ước chừng 5 con tinh anh tử vong cốt bò cạp. Nguyên tiêu mới thật vất vả trào trở về một cái đầu lĩnh tử vong cốt bò cạp, đầu lĩnh cấp quái vật. Cũng đã có tư cách nhìn thấy vương cấp tử vong cốt bò cạp này muốn thay đổi tinh anh tử vong cốt bò cạp, thế thiết vẽ nại không lâu trước đây nếm thử khống chế một con tiếp cận mục tiêu. Kết quả cũng chưa nhìn thấy mặt đã chăn lãnh quái vật xé nát ăn luôn. Bất đắc dĩ hạ lúc này mới tiêu phí rất lớn sức lực bắt giữ cái này, chừng 1 mét lớn nhỏ đầu lĩnh. Tử vong cốt bò cạp, lúc này bị một chương mạng nhện treo ở giữa không trung, sắc nhọn dao phẫu thuật ở trên hư không. Hiện lên, không trung một con vu sư chi nhãn xoay quanh không trường. Tình vì đối này chỉ tử vong cốt bò cạp tiến hành cải tạo giải phẫu. Đôi mắt cải tạo thành có thể liền hơi thở đều có thể thu xuống dưới đặc thù cấu tạo. Ở bụng tắc khai 2 cái đặc thù lỗ nhỏ, vu sư chi nhãn pháp lực ngưng tụ. 2 cái tinh thể định vị thuật phân liệt tử thể phân liệt ra tới, nhỏ nhỏ tinh thể nhét vào đầu lĩnh. Tử vong cốt bò cạp bụng lỗ nhỏ. Đến lúc đó chỉ cần đem cái này mang đi vào. Đoán chắc thời gian 2 cái vu sư pháp thuật liền có thể tập kích vương cấp tử vong cốt bò cạp. Đến lúc đó cái này đệ nhị hang động vương giả đều nhiều lợi hại liền rõ ràng, cải tạo kết thúc. Nguyên tiêu đem cái này bảo bối đưa về đệ nhị hang động, vu sư chi nhãn nhanh chóng bành trướng. Trực tiếp hóa thành một cái 1 thước lớn nhỏ thủy tinh cầu. Mặt trên bắt đầu xuất hiện đầu lĩnh tử vong cốt bò cạp dọc theo đường đi nhìn đến hình ảnh. Trải qua 300 hơn dặm bò sát, một đường xuất hiện đầu lĩnh tử vong cốt bò cạp càng ngày càng nhiều, có một loại dự cảm bất hảo. Nguyên tiêu trong tay hiện lên một mảnh huyền minh mai rùa trần chờ nói, hắn nếm thử bói toán quá. Vương cấp tử vong cốt bò cạp, kết quả thần thông thất bại, trực tiếp không phản vệ thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, lúc này đây chỉ là bói toán đầu lĩnh tử vong. Cốt bò cạp sinh tử. Hẳn là sẽ không lại một lần thất bại, mai rùa rạn nứt. Một mảnh mơ hồ hình ảnh thoáng hiện, nguyên tiêu tản mất trong tay mai rùa. Ý niệm tiến vào đệ nhất thần khiếu thế giới thụ trung đánh thức Mikasa, mấy năm nay tới. Mikasa cuối cùng vẫn là lựa chọn dung hợp san loại huyết mạch. Nàng dung hợp đúng là 6 khẩu non thật rơi xuống huyết mạch. Mấy năm nay vẫn luôn sử dụng ma pháp thạch đem hách tử cùng dấu vết kiếm sĩ chiến đấu phương pháp. Kết hợp ở bên nhau, lúc này nhận được nguyên tiêu kêu gọi. Nàng trực tiếp xé mở xuyên giới môn đi vào nguyên tiêu bên cạnh, tuy rằng mấy năm nay nàng không có. Tới quá đệ nhị hang động, nhưng là tương ứng tình huống nghe thế thiết vẽ nại nói qua không ít. Lúc này đảo cũng không có gì không thích ứng. An tĩnh ngồi ở một bên nhìn thủy tinh cầu thượng hình ảnh, đầu lĩnh tử vong cốt bò cạp càng đi càng xa, một đường đi vào một cái phi thường rộng lớn không gian, phải biết rằng đệ nhị hang động đều là cốt. Tế bào tạo thành, nhìn bài 1.500 mễ trường, 100 mét độ cao cùng độ rộng thông đạo, mà trước mắt này một cái không gian ít nói có 1 dặm đường kính. Không gian bên cạnh không ít đầu lĩnh tử vong cốt bò cạp thoải mái quỳ rạp trên mặt đất. Không gian trung tâm, chiếm cứ một con chừng 10 mét lớn lên tử vong cốt bò cạp, bất đồng với mặt khác tử vong cốt bò cạp. Đều là nửa trong suốt, này một con không chỉ có hình thể đặc biệt khổng lồ. Quanh thân thậm chí là toàn thân màu đen có chứa tinh mịn lân giáp giáp xác. chợt vừa thấy thật giống như là hắc ám long bò cạp ấu tể phiên bản. Lẳng lặng mà quỳ rạp trên mặt đất giống như ngủ say hai cái tinh thể định vị thuật tử thể. Dán mặt đất cắt một cái đường cong nhằm phía mục tiêu, cái thứ nhất tinh thể nổ tung. Nhị giai pháp thuật xoắn ốc trọng thủy thuật trực tiếp đem vương cấp tử vong cốt bò cạp bao vây ở thủy cầu bên trong, cao áp thủy cầu không ngừng co rút lại đem vương cấp tử vong cốt bò cạp tứ chi gắt gao mà áp đến thân thể thượng, nhưng chính là vô pháp phá hủy kia một tầng áo blue zone, cái thứ hai tinh thể nổ tung. Một mét lớn nhỏ xoắn ốc cắt trực tiếp thứ hướng vương cấp tử vong cốt bò cạp yếu ớt đôi mắt mát. Thấy liền phải mệnh chung, vương cấp tử vong cốt bò cạp đã tỉnh táo lại, một đôi mắt trâu tản ra ra bạo ngược quang mang, một tiếng dường như long giống giống nhau khủng bố tiếng kêu quanh quẩn ở bốn phía. Xoắn ốc trọng thủy thuật cùng xoắn ốc cắt trực tiếp mất đi khống chế tạc vỡ ra tới, long uy. Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, long uy là long tộc sinh vật chuyên trúc. Nhưng là vừa rồi này một cái long uy quá cường, đừng nói là thảo phạt cấp bậc LV5 sinh mệnh. Chỉ sợ đồng thau dưới đều không ngoại lệ đều sẽ bị này cổ long uy kinh sợ. Này căn bản chính là ở bùng nổ thuộc về hắc ám long bò cạp ấu tể trời sinh long uy. Một giống dưới liền hắn pháp thuật trung tinh thần ấn ký đều có thể phá hủy, hơn 10 tức sau. Vương cấp tử vong cốt bò cạp phát ra long uy biến mất. Một đôi đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt nhìn quét không gian bên cạnh chiếm cứ đầu lĩnh tử vong cốt bò cạp. Cầm lên giận dữ lại một lần giống ra long uy. Chỉ là lúc này đây nó sau lưng bò cạp đuôi lại tràn ra một đạo màu đen quang hoàn cùng với long uy. Tản ra, mỗi một cái đầu lĩnh tử vong cốt bò cạp. Vô khác nhau bị long uy cùng màu đen quang hoàn đảo qua, sở hữu đầu lĩnh tử vong cốt bò cạp. Lúc này đều cuồng nhiệt nhằm phía vương cấp tử vong cốt bò cạp. Này trung gian chỉ có một cái ngoại lệ, chính là thế thiết vẽ nại nô dịch đầu lĩnh tử vong cốt bò cạp. Lúc này giống như mất đi khống chế giống nhau từng bước lui về phía sau đường cũ chạy trốn, nguyên. Lai là cái này, hắc ám long bò cạp thiên phú vương giả triệu hoán, Nguyên Tiêu thở dài. Huyền phù thủy tinh cầu thu nhỏ lại thành vu sư chi nhãn xoay quanh ở chung quanh, vương giả triệu. Hoán, trừ bỏ một ít quần cư có được mẫu hoàng chủng tộc sinh mệnh. Cũng chỉ có một ít trời sinh bá chủ cấp sinh mệnh mới có được loại này thiên phú. Loại này sinh mệnh đều là sinh ra đồng thau thành niên liền bạc trắng khủng bố giống loài. Vương cấp tử vong cốt bò cạp có được hắc ám long bò cạp huyết mạch vượt quá tưởng tượng thuần. Tịnh huyền minh bói toán kết quả đã là thực hiện. Lúc này không đếm được tử vong cốt bò cạp đã vây quanh lại đây, xuyên giới môn mở ra. Sở hữu tinh anh tử vong cốt bò cạp thu về đi vào. Này đó đều là thế thiết vẽ nại phí thật nhiều tâm tư thu phục bảo bối. Nếu là trở thành pháo hôi chết ở chỗ này. Cái này ngạo kiều cô gái nhất định sẽ tức giận bãi công đòi hắn mấy ngày, xuyên giới môn tọa độ chói. Định ở Mikasa trên người, Nguyên Tiêu giống nhau trốn trở về nguyên thủy thế giới, Mikasa quanh thân thủy linh cương khí. Khuếch tán khai, bên trong tăng áp sử dụng vận tốc âm thanh nhảy lên lập tức về phía trước bắn ra khai. Đồng thời mở ra bóng ma chuyển hóa ở vào xuyên tường trạng thái. 300 dặm thẳng tắp khoảng cách dùng vận tốc âm thanh hướng mục tiêu thẳng tắp lao tới, vận tốc âm. Thành 1 giây 340 mễ, 3 giây đồng hồ 1 dặm, 10 giây đồng hồ xẹt qua 3 dặm mơ siêu 300 dặm thẳng tắp khoảng cách. Đó chính là ước chừng 1.000 giây, tương đương với 15 phút dài lâu thời gian, nếu không phải Mikasa dung hợp san loại huyết mạch khôi phục lực tăng nhiều. Lúc này quanh thân lại bao vây lấy một tầng thủy tinh áo giáp cùng hách tử bọc giáp. Sớm đã kiên trì không được bị cao áp xé nát, dọc theo đường đi mặc kệ là tinh anh vẫn là đầu lĩnh. Chỉ cần là chặn đường đều bị Mikasa trực tiếp đâm toái, khoảng cách mục tiêu 10 dặm. Mikasa sâu kín thở dài thủy linh cương khí bắt đầu co rút lại. Gần nhất là bóng ma chuyển hóa thiên phú nhiều lần sử dụng đã duy trì không đi xuống. Thứ hai là phía trước đã chan lãnh cấp quái vật tễ đến tràn đầy. liền tính là nàng vận tốc âm thanh chạm đánh đều đâm không ksai.ps. Cảm ơn tinh hắc, chai nờ, tân hòa, ngốc tử cũng có mộng. Vô tiên thần đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.